Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 978. Chúng thưởng cạnh tranh đối thủ, người này cái gì chú ý điểm? Chu Hạ có chút bị Nhã Nhã vấn đề cho kinh động. Thế nào đâu rồi? Nhã Nhã hỏi rất có đạo lý a. Người xử lý như vậy cũng quá nhân vật chính mô thức đi. Một bên Vũ Phi nhưng là trợ công đạo, nàng thật đúng là không cân nhắc qua Carol cùng Chis tình cảm vấn đề lập trường. Nghe Nhã Nhã hỏi lên như vậy, quả thật có chút tì vết nào. Hai người bọn họ coi như là chân ái, cũng không thể đối với đó trước quan hệ không có trách nhiệm. Chu Hạ thấy hai người như vậy quan tâm cái vấn đề này, hơi có điểm cố ý làm khó ý hắn. Không nhịn được lắc đầu cười khổ, người này nhìn căn bản không thấu triệt, vừa mới bắt đầu quả thật như thế. Hai người bởi vì yêu có chút ngất đi, cho nên tạm thời thoát khỏi thực tế, ở vào hai người bọn họ thế giới. Nhưng là sau đó lữ hành sau đó, Carol cùng Chis chia tay, trở về tranh thủ quyền nuôi dưỡng. Hai người dùng thời gian mấy năm làm rõ tự thân quan hệ, cũng trưởng thành lên thành rồi độc lập nữ tính. Đây không phải là đối cái tình huống này giải thích sao? Hơn nữa, người cái vấn đề này căn bản cũng không thành lập. Thời đại kia hôn nhân cũng không có cái gọi là ái tình. Carol cùng nàng trượng phu, Chis cùng bạn trai hắn đều là như thế. Cũng là vì kết hôn mới chung một chỗ. Ngoặc kép, vì kết hôn mới chung một chỗ thế nào đây? Không phải là có đôi lời tên gì mà. Không thôi kết hôn là mục yêu đều là đùa bỡn lưu manh. Người cái ý nghĩ này giải thích cũng quá miễn cưỡng đi. Nhã Nhã lập tức dừng lại bữa ăn sáng, nghiêm túc phản bác. Chu Hạ nghe một chút Nhã Nhã hồ dảo man triền, rõ ràng cho thấy ở nàng lập trường nói chuyện, cũng lười nhiều lời. Được, ngươi nói đều đúng, ta ăn xong rồi. Các ngươi từ từ ăn, ta hiện tại còn có rất nhiều hoạt động. Nói xong câu đó, Chu Hạ liền ném xuống hai người, về phòng trước đi thu thập thay đổi quần áo, làm sơ chuẩn bị sau đó. Chu Hạ liền đi trước với Jennifer, Nicole mấy người hội họp, là điện ảnh ở Cannes làm một ít tuyên truyền hoạt động. Vài người đang trong kỳ hạn đều rất chặt. Chu Hạ bởi vì đáp ứng Vũ Phi theo nàng giải sầu, có thể ở bên này chờ lâu một hai ngày. Nikon, Jennifer, Roger xế chiều hôm nay ở Cannes hành trình kết thúc, rời đi, chờ đến thời điểm đề danh cuối cùng bình thường, mới có thể ở lễ ban thưởng ngày đó lần nữa trở lại Cannes. Chu Đạo, tối hôm qua làm cái gì? Thế nào cũng không nhận điện thoại ta? Chu Hạ cùng Jennifer một cái xe, đoàn người đồng thời trước ảnh tiết cung trên đường. Đại biểu tỷ ở Chu Hạ bên tay nhỏ giọng hỏi. Tối hôm qua uống nhiều rượu, có chút say, trở về trực tiếp ngủ. Không nghe thấy, Chu Hạ thuận miệng nói. Được rồi, đại biểu tỷ bán tín bán nghi nhìn Chu Hạ. Tiếp tục hỏi, điện ảnh cuối tháng này trước tiên ở các người quốc nội chiếu phim. Là cắt giảm không ít vai diễn sao? Cũng không đoán nhiều, đại khái một phút nhiều một chút. Chu Hạ gật đầu một cái. Này dù sao cũng là một bộ USA điện ảnh, ngoại trừ là nữ đồng đề tài, có chút kích tình vai diễn, thực ra những phương diện khác vẫn tương đối tốt hơn thầm. Hơn một phút đồng hồ, vậy còn được, lần này chúng ta điện ảnh ở Cannes có thể không thành vấn đề chứ? Lời như vậy, tiếp nửa năm sau quả bóng vàng, bao gồm sang năm Oscar đều có hy vọng, đúng không? Đại biểu tỷ gật đầu một cái, nhìn Chu Hạ dò xét hỏi. Hy vọng đi, Chu Hạ minh bạch đại biểu tỷ là đang ở hỏi hắn vận hành tình huống, nhưng lại cũng không muốn nói nhiều. Điện ảnh giải thưởng vận hành vẫn là phải lấy điện ảnh chất lượng làm trụ cột. Tình huống bây giờ chính là điện ảnh rất được khen ngợi, cho nên ở vận hành phương diện ngược lại muốn càng cẩn thận một chút. Nếu không mà nói, ngược lại sẽ đưa đến tác dụng ngược lại. Có giám khảo khả năng một khi ngươi đi PR, có lẽ sẽ lên một ít khác tâm tư, ngược lại bất lợi điện ảnh bình thường. Được rồi, vậy thì mong đợi, nếu không sợ là ngươi thật muốn lỗ vốn. Đại biểu tỷ nhún nhún vai nói, nàng dĩ nhiên minh bạch loại chuyện này Chu Hạ sẽ miệng rất nghiêm, sẽ không nói bậy bạ, cho dù là bọn họ có quan hệ gì. Ừ, yên tâm đi, bất kể như thế nào, lỗ vốn ngược lại không về phần. Chu Hạ gật đầu một cái, bộ phim này coi như đoạt giải, ở Bắc Mỹ phòng bán vé cũng không cái gì hy vọng nào. Bởi vì ở toàn cầu trong phạm vi, loại này phim phòng bán vé đều rất một dạng, đặc biệt là bé gái đề tài. Điện ảnh sử thượng phòng bán vé top 5 đồng tính luyến ái đề tài điện ảnh tất cả đều là nam đồng. Này đạo lý trong đó rất đơn giản, bởi vì điện ảnh được chúng bất đồng. Nữ nhân có lẽ sẽ đi ảnh viện nhìn nam thần làm chuyện gay, nhưng nam nhân rất ít đi ảnh viện đi xem nữ thần đồng tính nữ. Bất quá coi như vé xem phim phòng không được, nhưng chỉ có thưởng, toàn cầu phòng bán vé cộng thêm bán bản quyền cùng lục tượng đái, lấy vốn lại cũng là không có vấn đề. Dù sao điện ảnh chất lượng ở chỗ này, Chu Hạ cũng tận lực nhạt đi cùng phái ái tình coi như hài hước tuyên truyền. Một ít nhìn điện ảnh nhân vẫn sẽ rất thích cái này loại hình điện ảnh, có tốt tiếng tăm. Hơn nữa điện ảnh một đám đại gia fan, phòng bán vé ít nhất ở nội địa sẽ không quá kém. Bởi vì Bắc Mỹ có thật nhiều người lớn điện ảnh tiết mục, cho nên người xem sẽ không đối loại này có chút sát biên chủ đề điện ảnh, sẽ không như vậy chú ý, mà ở nội địa lại bất đồng. Phương diện này hạn chế tương đối nhiều, dù là hạn chế cắt giảm rồi những trọng đó muốn vai diễn, nhưng điện ảnh liên quan đến ái tình quay chụp, hay lại là tạo cái loại này duy mỹ yêu cùng muốn không khí, hay lại là đủ để hấp dẫn rất nhiều người xem. Hai người tán gẫu mấy câu, sau 3 phút, xe đã đến ảnh tiết trước cung dừng lại, đoàn người xuống xe sau khi tiến vào. Không bao lâu, một trận điện ảnh chiếu phim kết thúc, mấy người liền vào đi tham gia người xem gặp mặt hoạt động. Với tối hôm qua bất đồng, hôm nay người xem không còn là truyền thông làm chủ, đại đa số đều là phổ thông người xem. Hai vị nữ chủ cùng đạo diễn Chu Hạ fan, này đem Trung Hoa nhân cũng không thiếu, hiển nhiên đều là Chu Hạ người ái mộ trung thành, lần nữa hưởng thụ một fan nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Nghe một ít tương đối có thấy đáy người xem nói chuyện xem phim cảm thụ, Chu Hạ mấy người đều là càng yên tâm. Từ trước mắt chàng khan truyền thông 3.8 phân chấm điểm, cộng thêm phổ thông người xem khen ngợi, ít nhất nói rõ điện ảnh chất lượng là không có vấn đề. Vậy kế tiếp giải thưởng có tự nhiên tốt nhất, không có lời nói cũng là không cần lo lắng như vậy rồi. Dù sao giải thưởng loại vật này cũng xem vận khí. Liên hoan phim Cannes đã có đến mấy năm không có ban bố nước Pháp điện ảnh cao nhất giải thưởng rồi. Năm nay có 3 bộ nước Pháp điện ảnh, thực ra cũng có thể đoạt giải ở nguyên thời không? Đệ 68 giới liên hoan phim Cannes cao nhất cành cọ vàng chính là đánh giá cho nước Pháp đạo diễn Jacques Audizon, liên lạc địch fan. Bộ phim này vô cùng phong phú nước Pháp địa phương thực tế quan tâm, sung mãn đầy người văn tinh thần, giảng thuật một cái di dân tạm thời gia đình cố sự. Đơn giản nhưng không bình thường cố sự, nhân văn nhãn quang coi điểm, phong đầy người vật hình tượng, nước Pháp phong cách xã hội suy nghĩ, diễn viên tự nhiên thật thà diễn kỹ, các phe các mặt mặc dù không có càng nhiều đột phá sáng tạo, nhưng là biết tròn biết méo. Ít nhất so với vốn là liên hoan phim bên trên là tiếng hô cao nhất, Carol, Son Con, Nhiếp Ẩn Nương, càng có ý nghĩa thực sự. Nhưng là bây giờ tình huống lại khó mà nói. Chu Hạ điện ảnh cũng có rất nhiều ưu thế, có lẽ có thể tranh một chuyến cao nhất cành cọ vàng thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.